Cửu vực kiếm đế, chương 2345, ác chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, song kiếm tề xuất, bị Sở Phong Miên nắm trong lòng bàn tay một khắc. Sở Phong Miên trên thân khí tức, đều là hoàn toàn khác biệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời Sở Phong Miên thân thể cũng bị một cỗ lực lượng đột nhiên bao phủ. Tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới, Sở Phong Miên thân thể đều tại kéo lên, càng phát ra to lớn. Cuồn cuộn ma ý tại Sở Phong Miên lưng sau khi ngưng tụ, biến thành hai cánh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọn vẹn là biến thành mấy chục cao cự nhân. Cái này một tôn cự nhân làn da không giống huyết nhục, ngược lại giống là một loại thanh đồng bình thường nhan sắc. Ở phía trên thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, vô cùng vô tận lực lượng từ trên người hắn phát ra. Lực lượng này cùng loại ma ý, lại so lên ma ý còn muốn mạnh hơn. Cái kia tổ long chí tôn kiếm, cự khuyết thần kiếm, đều là đồng dạng biến lớn, rơi vào Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi lực lượng, làm sao có thể, ngươi làm sao còn có thể ủng có như thế lực lượng. Nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên biến hóa, tinh đế, hoàng thiên cương, đạo vô nguyệt bọn người ai cũng không nghĩ tới. Theo bọn hắn nghĩ, đã là ngọn đèn khô tận Sở Phong Miên, lại là còn có lưu cái này khổng lồ như thế lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn vốn cho rằng, lần này Sở Phong Miên đã là chắc chắn phải chết. Thật không nghĩ đến, lại là sản sinh biến hóa. Nhất là bây giờ Sở Phong Miên hóa thân thanh đồng thiên ma về sau. Một thân thực lực, càng là so với trước đó đều khủng bố hơn nhiều. Này tấm tư thái, đối tinh đế bọn người tới nói, đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bộ dạng này, cùng ma hóa cực kỳ tương tự, nhưng lại còn có một vài điểm khác biệt. Loại này ma hóa thủ đoạn, ma đế, người cũng đã biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh đế bọn người vội vàng nhìn về phía ma đế hỏi. Bàn về ma hóa thủ đoạn, toàn bộ cửu vực bên trong, lục đạo ma môn đều là thứ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hôm nay ma đế nhìn về phía Sở Phong Miên thời điểm, cũng là cau mày. Sở Phong Miên trên thân biến hóa, ngay cả hắn cũng nhìn không ra trong đó huyền diệu. Đây không phải ma đạo thủ đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không là ma đạo thủ đoạn. Nghe ma đế lời nói, rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Bọn hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên hẳn là từ đâu học được ma hóa bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ ma đế lại là một mực phủ nhận. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên bộ dáng tại giống như là ma hóa, nhưng ma đế cũng có thể một chút nhìn ra trong đó trên bản chất khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không quản tiểu tử này đến tột cùng có thủ đoạn gì, hắn liền xem như tại lợi hại, cũng chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Chúng ta bảy người liên thủ, còn sợ không đối phó được hắn. Không sai, chúng ta bảy người xuất thủ, cho dù là tiên quân đến đây, đều là chắc chắn phải chết. Tiểu tử này coi là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết! Trên người này bí mật đông đảo, đem hắn chém giết, hắn bí mật đều đem thuộc tại chúng ta. Đến lúc đó thực lực chúng ta còn có thể tiến thêm một bước. Tình đế, Hoàng Thiên Cương, mà đế bọn người đều là lạnh giọng quát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói như thế, mấy người khác trong ánh mắt vậy không có chút gì do dự. Bọn hắn bảy tên tiên vương cường giả tối đỉnh, liên thủ liền vì Chu Sát Sở Phong Miên. Tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc diệt nhân gian, Dược Thanh Sơn thét dài một tiếng. Xuất thủ trước, trong chốc lát một cỗ kịch độc chướng khí. Từ hắn trong thân thể đều là phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối dược sư tới nói, bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất chính là kịch độc. Thân là luyện dược đại sư, đều là luyện chế độc đan cao thủ. Cái này Dược Thanh Sơn vừa ra tay, trọn vẹn là bóp nát mấy chục mai độc đan. Kịch độc chướng khí bay ra, tại hắn khống chế phía dưới, đều là trên không trung biến thành một tôn dữ tợn độc long. Hướng về Sở Phong Miên gào thét mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, nhìn thấy độc long hướng về phía Sở Phong Miên bay lại đây. Sở Phong Miên chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngay tại hắn trên thân thể, thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên sôi trào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia một đầu độc long, vừa mới tới gần Sở Phong Miên bên người, chính là liền là bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Trong đó ẩn chứa kịch độc, đều là bị trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn. Không có một chút điểm có thể tiếp cận tại Sở Phong Miên thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên hóa thân thanh đồng thiên ma. Cái này thiêu đốt hỏa diễm, phảng phất liền trở thành Sở Phong Miên bản thể một bộ điểm. Có thể tùy tâm điều khiển. Lúc đầu Sở Phong Miên liền tu luyện hỗn độn ngũ đế quyết, ngưng luyện băng hỏa thần thể, đối khống hỏa chi đạo có thành tựu cực cao. Hiện trên người Sở Phong Miên thiêu đốt hỏa diễm, bị Sở Phong Miên tùy ý khống chế. Theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đoàn hỏa diễm, chính là bay ra. Biến thành mấy cái to lớn hỏa long, gầm thét hướng về Dược Thanh Sơn đánh tới. Cái này hỏa long bay qua địa phương, không gian đều bị cực nóng hỏa diễm nướng nổ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa long bộc phát ra liệt viêm, không chỉ là mục tiêu Dược Thanh Sơn, càng là đem tất cả mọi người đều cho bao phủ trong đó. Hoang cổ đại đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên ngay tại ngọn lửa này quét sạch hết thảy một khắc, đột nhiên một đầu đại đạo xuất hiện ở đám người dưới chân. Đầu này đại đạo tựa hồ là một đầu vô hình vách tường, sẽ tại trận tất cả mọi người đều cho bao phủ tại trong đó. Tùy ý hỏa diễm tại hung mãnh, đều tác động đến không đến đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bước vào cái này hoang cổ đại đạo bên trong đám người, thân hình đều là xen vào hư thực ở giữa. Cái này Hoàng Thiên Cương, Hoàng Thương Cốt hoang cổ đại đạo, đã là tu luyện đến đỉnh phong tình trạng, đủ để lấy hoang cổ chi lực ngăn cản hết thảy thế công. Không chỉ là Hoàng Thiên Cương, Hoàng Thương Cốt xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia tinh đế, đạo vô nguyệt, âm cực ma đế ba người, vậy là đồng dạng xuất thủ. Tinh đế trên thân tinh bào, ẩn chứa mỗi một khỏa đầy sao, đều lóng lánh bắt đầu. Vô số tinh thần chi lực, ngưng tụ tại tinh đế trong tay, ầm vang biến thành một đạo tinh hà. hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo Vô Nguyệt thì là lấy ra một thanh loan đao, chém ra một đao một khắc, như là một vầng loan nguyệt, đột nhiên chém giết mà tới. Âm Cực Ma Đế xuất thủ, thì là cuồn cuộn ma ý ầm vang rơi xuống. Từ cái này ma ý bên trong, đều là đã đản sinh ra vô số ma thần. Cái này chút ma thần, không sợ sinh tử, điên cuồng hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba vị này tiên vương cường giả tối đỉnh, đều là tại thời khắc này, bạo phát ra toàn lực đến, trực chỉ Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Diệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thấy đây hết thảy, khóe miệng chỉ là lộ ra mấy điểm lạnh cười. Hắn song kiếm tề xuất, trong chốc lát một đạo chừng 100.000 trượng mũi kiếm quét sạch xuống, ầm ầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới một kiếm này, phảng phất hết thảy sinh linh đều hội diệt tuyệt. Vô số tới gần Sở Phong Miên ma thần, một hơi ở giữa, đều bị toàn bộ chém giết. Đồng thời cái này một kiếm chi uy, xông thẳng tới chân trời mà đi. Cùng cái kia một đạo tinh hà, đụng vào nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, va chạm thời điểm, biến thành thật lớn nổ mạnh. Cái kia một đạo tinh hà, đều là một kiếm này đánh nổ. Tinh thần chi lực đều bị chấn vỡ nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh đế đều hoàn toàn biến sắc, cấp tốc lui ra phía sau. Nhưng vẫn là bị kiếm quang chi uy bao phủ đi vào. Chỉ gặp từ trên người tinh đế, đều là vang lên mấy đạo thanh thúy tiếng vang. Tinh đế trên thân, cái kia từ mấy trăm tinh thần ngưng tụ ra tinh bào, đều là tại cái này va chạm phía dưới, xuất hiện vô số vết rách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên một kiếm này, không chỉ là hóa giải tinh đế bọn người thế công, càng là đem thiên su điện trí bảo tinh bào đều đánh nát, chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, một kiếm bức lui đám người về sau, càng là thân hình lóe lên. Đột nhiên thân hình hắn trên không trung liên tục nhảy vọt, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.